Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Nữ Pháp Y của Tổng Tài Mặt Than trên kênh NTT Radio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ở bên hồ, có từng đôi uyên ương đang bơi lội. Người ta nói rằng uyên ương rất trùng thủy với nhau. Nếu như một con chết đi, con kia cũng sẽ vì tương tư mà chết. Hơn nữa, một khi chúng đã ghép đôi với nhau, chúng cùng ăn, cùng ngủ, cùng chơi và cùng nhau nuôi dạy con gái. Cuộc sống như vậy thật là đẹp. Mạch Tiểu Miên không khỏi thở dài. Thực ra, cô cũng không muốn tình yêu của mình trở nên phức tạp. Tuy nhiên, số phận lại trêu đùa cô hết lần này tới lần khác. Nghĩ đến đây, trong lòng của cô lại cảm thấy buồn bực. Cô định vươn tay lấy chai nước ở trên xe lăn thì phát hiện cái chai không biết đã rơi xuống đất từ khi nào. Cô cố gắng với lấy nó, vậy mà lại không thể làm được. Cô dùng hết sức khiến cho chiếc xe lăn lập tức bị mất thăng bằng. Cô ngã lăn ra đất. Chai nước của cô càng lăn ra xa hơn. Mạch Tiểu Miên vô cùng chật vật. Cô muốn đứng dậy. Lúc này, một đôi bàn tay mạnh mẽ từ phía sau đã kéo thẳng cô và xe lăn. Sau đó lại nhặt chai nước lên giúp cô. Khi nhìn thấy người đàn ông ấm áp cười đưa chai nước cho mình, Mạch Tiểu Miên ngẩn ra, thấp giọng hô. Just. Mạch Tiểu Miên thân yêu, có nhớ tôi hay không? Người đàn ông có khuôn mặt lai tây vô cùng khác biệt, đôi mắt lõm sâu, mái tóc màu đen, vóc dáng cường tráng, toàn thân tràn đầy hơi thở nam tính. Dưới ánh chiều tà, anh cười nhẹ nhàng với cô. Làm sao tôi có thể quên được ân nhân của mình chứ? Nhìn thấy Zert đã nhiều năm không gặp, đột nhiên lại xuất hiện thần kỳ ở trước mặt của mình, Mạch Tiểu Miên ở trong lòng tràn đầy kích động. Mạch Tiểu Miên thân yêu của tôi, đừng gọi tôi như vậy, tôi chỉ là bạn của cô thôi. Zert nhìn cô và cười, đứng trước mặt của cô, đưa cho cô cái bình nước, cảm ơn. Mạch Tiểu Miên cầm lấy bình nước và tò mò hỏi, sao anh lại xuất hiện ở đây? Thật không ngờ có thể gặp cô ở đây, tôi rất vui. Zert liền ngồi xổm xuống trước mặt của cô, con mắt màu nâu tràn đầy thiện ý nhìn cô và nói. Người Hoa không phải có câu rằng như vậy là duyên phận sao? Hi hi, đúng rồi. Không ngờ còn có thể gặp mặt ở Hoàng Uyển. Nhìn thấy Rớt, Mạch Tiểu Miên cảm thấy vui vẻ, quên hết đi những phiền muộn. Cô nở một nụ cười rất hiếm gặp. Cô quen biết Rớt khi cô tới nước Mỹ để nhìn thi thể của Trình Bắc Thiên. Lúc đó Trình Bắc Thiên chết như vậy khiến cho cô rất tuyệt vọng, cô cũng muốn tìm đến cái chết, vì vậy cô đã nằm trên đường ray và đợi tàu chạy qua. Khi tàu chuẩn bị lao đến thì bất ngờ có một người đàn ông đã lao tới ôm cô và lăn ra khỏi đường ray. Xe lửa ầm ầm chạy qua đầu cô. Nỗi sợ hãi cái chết mãnh liệt khiến cho cô cảm thấy hối hận bởi vì quyết định tự tử ngu ngốc của mình. May mắn thay, cô đã bình an vô sự, còn người đàn ông đã cứu cô thì bị bầm dập ở khắp nơi. Người đàn ông đó chính là người đang đứng ở trước mặt của cô, Zert. Khi đó, anh đang cầm máy quay cảnh đoàn tàu nhưng lại bất ngờ nhìn thấy người nằm ở trên đường ray, cho nên anh mới nhảy xuống để cứu cô. Hai người đã quen nhau từ đó. Zert đưa cô ra sân bay và lên máy bay giống như một người bạn cũ, dặn dò cô hãy trân trọng bản thân và sống cho thật tốt. Sau khi trở về nước, cô cũng đã quên hỏi địa chỉ mail của anh, cho nên đã mất hoàn toàn liên lạc với anh. Ngoài ra còn có một nguyên nhân khác, đó là khi nhìn thấy Zert, cô sẽ nghĩ đến cái chết của Trình Bắc Thiên, cho nên trong tiềm thức của cô cũng không muốn liên lạc với anh ta. Zert, nhân vật này đã dần dần mờ nhạt trong trí nhớ của cô. Không ngờ anh lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, thật sự là vô cùng bất ngờ và phấn khích. Tiểu Miên. Zert vươn tay cầm lấy bàn tay của Mạch Tiểu Miên đang đặt ở trên đầu gối của mình. Đôi đồng tử màu nâu dịu dàng nhìn vào mắt cô và hỏi. Chân của cô làm sao vậy? Ánh mắt của Mạch Tiểu Miên tự dưng tối sầm, rút tay ra khỏi lòng bàn tay anh, mím môi cười. Đã xảy ra vài chuyện. Rất thở dài, thật đáng tiếc nhưng không thành vấn đề. Cho dù ngồi xe lăn thì Tiểu Miên vẫn là một cô gái xinh đẹp. Cảm ơn. Rất đứng dậy, đi đến phía sau lưng của cô. Để xe lăn ở trên con đường mòn ven hồ một cách rất tự nhiên. Tháng này rớt vừa mới đến Hòa Hạ. Anh được thuê làm giáo viên dạy ngoại ngữ của một trung tâm thuộc Hoàng Uyển. Anh sống trong ký túc xá của nhân viên, vừa đi ra ngoài dạo thì liền gặp Mạch Tiểu Miên. Dì Trương tìm rất lâu, cuối cùng cũng tìm được Mạch Tiểu Miên. Lúc này dây giày của Mạch Tiểu Miên lại bị tuột. Rớt ngồi xuống giúp cô buộc dây giày. Mạch Tiểu Miên nói tiếng cảm ơn, anh cũng cầm tay của Mạch Tiểu Miên và hôn lên mu bàn tay của cô. Hành động vô cùng tự nhiên đối với người phương Tây. Tuy nhiên trong mắt của dì Trương thì chuyện này là không bình thường. Bà vội vàng đi tới và hét lên, thiếu phu nhân, dì Trương. Mạch Tiểu Miên nhìn bà và hỏi, sao dì lại ra đây? Dì Trương cảm thấy rằng Mạch Tiểu Miên vì muốn hẹn hò với người đàn ông đẹp trai trước mặt cho nên không vui khi thấy mình. Bà tức giận thay cho kiểu Minh Húc, giọng điệu cũng trở nên khó chịu. Thiếu phu nhân, sao tôi lại không được ra đây chứ? Nếu như tôi không tới, cô làm gì có lỗi với thiếu gia thì sao? Dì Trương, dì hiểu lầm rồi. Mạch Tiểu Minh cũng đoán được dì Trương đang nghĩ gì. Rớt chỉ là bạn cũ nhiều năm của tôi không gặp, chúng tôi chỉ nói chuyện thôi. Rớt là thần sao? Dì Trương trợn mắt nhìn rớt, hung hăng, trừng mắt nhìn anh ta. Thiếu phu nhân đã gả cho thiếu gia rồi thì đừng dây dưa với đàn ông nữa. Anh nữa, tốt nhất là tránh xa cô ấy ra, nếu không thiếu gia nhà tôi sẽ giết anh. Rất vô tội nhún vai và giang hai tay của mình. Mạch Tiểu Miên chết lặng trước việc làm quá đáng của dì Trương, cũng không thèm giải thích gì cả. Thiếu phu nhân, trời sắp tối rồi, cô phải về thôi. Dì Trương nói xong không nhịn được trực tiếp đẩy Mạch Tiểu Miên đi. Tạm biệt rớt. Mạch Tiểu Miên cũng bất lực vẫy tay với rớt. Tạm biệt Tiểu Miên thân yêu. Rớt bình tĩnh vẫy tay với cô. Cái gì mà thân yêu với không thân yêu chứ? Một người đàn ông đào hoa như anh ta đúng là không đáng tin cậy. Anh ta biết cô là phụ nữ đã có gia đình rồi mà còn không biết giữ mồm giữ miệng của mình. Dì Trương phẫn nộ vô cùng, sau đó nhịn không được mà nói Mạch Tiểu Miên. Thiếu phu nhân, cô là phụ nữ đã có gia đình rồi, ngoại trừ thiếu gia gia thì những người ở đàn ông ở bên ngoài cô nên giữ khoảng cách nhất định mới tốt, nếu không thiếu gia sẽ không vui đâu. Được, được. Mạch Tiểu Miên biết dì Trương cũng là quan tâm tới bản thân mình, cho nên cũng không tranh cãi với bà mà gật đầu đồng ý. Dì Trương đẩy Mạch Tiểu Miên đi được vài bước, rớt lại chạy tới và lo lắng hỏi. Mạch Tiểu Miên thân yêu, có thể để lại số di động không? Chúng ta rảnh rỗi có thể liên lạc. Thiếu phu nhân nhà tôi không mang điện thoại. Dì Trương khó chịu nói. Mạch Tiểu Miên mỉm cười, đọc ra số di động của mình, rồi nói là mình để điện thoại ở nhà. Rất nhanh chóng ghi lại số của cô và cũng nói ra số di động của anh. Mạch Tiểu Minh có năng lực về số rất cao, cho nên cũng nhanh chóng nhớ lại số của anh. Nếu rảnh rỗi thì liên lạc nhé, Mạch Tiểu Minh thân mến. Rất miễn cưỡng nói với cô, được rồi. Mạch Tiểu Minh cười nhạt và vẫy tay với anh ta, dì Trương lại tức giận ở trong lòng. Dọc đường đi không khỏi liên tục nói Mạch Tiểu Minh, nói cô làm chuyện này là có lỗi với thiếu gia. Mạch Tiểu Minh không hề giải thích, để cho dì Trương muốn nói gì thì nói. Khi quay lại Hoàng Uyển số 1, cô đi lên lầu đọc sách. Dì Trương lo lắng cho nên gọi điện cho Kiều Minh Húc để báo cáo tình hình. Thiếu gia à? Có một người đàn ông đào hoa là một con quỷ Tây Dương. Đã hút mất hồn của thiếu phu nhân rồi, cậu mau về và dạy dỗ cô ấy đi. Dì Trương nói năng hùng hồn, phóng đại cảnh rớt cùng với Mạch Tiểu Miên mà bà thấy và thêm thắt vài câu. Kiều Minh Húc không hề nói gì. Anh sống ở nước ngoài nhiều năm, tự nhiên anh cũng quen với sự cởi mở trong giao tiếp của người phương Tây. Giữa bạn bè, hôn má, hôn mu bàn tay là chuyện rất bình thường. Hơn nữa, anh cũng tin tưởng Mạch Tiểu Miên cho nên nói với dì Trương rằng Tiểu Miên và anh ta chỉ là bạn cũ thôi, đừng đoán lung tung. Hơn một tiếng nữa tôi sẽ quay lại. Trông chừng cô ấy, đừng để cô ấy xảy ra sai sót gì. Được rồi, thiếu phu nhân, đừng lo lắng. Cũng không phải là tôi bắt quái đâu, nhưng theo bản năng mách bảo, tôi cảm thấy thiếu phu nhân không có ý với người đàn ông đó, nhưng người đàn ông đó lại để ý tới thiếu phu nhân của chúng ta. thiếu phu nhân. Tuy không có ý gì nhưng ánh mắt của anh ta nhìn cô ấy nóng bỏng đến mức bùng cháy. Còn gọi cái gì mà tiểu miên thân yêu gì đó nữa. Thiếu phu nhân là thân yêu của cậu, chứ không phải là của anh ta, thật sự là ghê tởm. Thêm nữa, tên quỷ Tây Dương đó cũng rất đẹp trai và quyến rũ, chẳng khác gì tài tử điện ảnh cả. Tôi cảm thấy những người phụ nữ đi ngang qua đều tròn xoe mắt mà nhìn anh ta. Dì Trương vẫn tức giận nói thêm. Nghe được những lời này, trong lòng của Kiều Minh Húc cũng bình tĩnh lại. Anh tin Mạch Tiểu Miên, tuy nhiên anh không tin người đàn ông khác. Anh lại càng chán ghét người đàn ông khác dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn vợ của mình. Như dì Trương đã nói, Tiểu Miên là vật quý của riêng anh, không phải là của người khác. Sau khi cúp điện thoại của dì Trương, anh gọi vào di động của Tiểu Miên. Tiểu Miên vừa lên lầu cầm di động, thấy mấy cuộc gọi nhỡ của Kiều Minh Húc. Nhưng thay vì gọi lại cho anh, cô lại nhập số di động của Rớt và gọi vào. Xin chào Tiểu Miên thân mến. Sau khi cuộc gọi được kết nối, giọng của Rớt vui vẻ truyền đến. Em nhớ anh sớm như vậy sao? Tôi chỉ muốn gọi thử thôi, Mạch Tiểu Miên cười và nói. Tuy nhiên, sau khi em rời khỏi tầm mắt của anh thì anh rất nhớ em, rất muốn gọi cho em. Nhưng không ngờ em lại gọi cho anh trước. Thật sự là vui. Mạch Tiểu Miên thật sự không muốn nói chuyện nhiều với anh ta, cho nên cô nói chồng tôi về rồi, không nói thêm với anh nữa, tạm biệt. Tạm biệt, gặp lại sau, anh rất nhớ em, Tiểu Miên thân yêu của anh. Rớt nói xong liền biểu hiện. Kèm theo, Mạch Tiểu Miên cúp điện thoại, vừa định đặt điện thoại xuống thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên là cuộc gọi của Kiều Minh Húc. Cô nhìn ba chữ Kiều Minh Húc nhấp nháy trên màn hình, hồi lâu cũng không trả lời, vì cô thật sự không biết phải nói gì với anh cả. Điện thoại của Kiều Minh Húc cố chấp vang lên hai lần, nhưng cuối cùng cô không nhịn được. Nhìn kết nối và nói thật nhẹ nhàng vào điện thoại. Xin chào, có chuyện gì sao? Người phụ nữ ngu ngốc này, anh gọi em lâu như vậy mà sao em không nghe máy? Kiều Minh Húc than vãn. Mạch Tiểu Miên mỉm cười. Mạch Tiểu Miên, em không biết rằng cười nhạt như vậy là chuyện bị ghét nhất hay sao? Thế nhưng Mạch Tiểu Miên vẫn chỉ cười nhạt. Kiều Minh Húc tức đến nổ phổi. Nếu bây giờ cô ở bên cạnh của anh thật sự muốn vươn tay mà bóp chết cô, người phụ nữ đáng chết này. Kiều Minh Húc thật sự không nói lên lời, chẳng còn cách nào khác đành phải hỏi. Ăn cơm chưa? Rồi. Tối nay ăn gì? Trứng cà chua, dưa chuột lạnh, khoai tây chiên. Sao lại toàn là món chay như vậy? Sao em không ăn một ít thịt? Anh sẽ nói lại với dì Trương. Không phải do dì Trương, là tôi muốn ăn chay. Hôm nay tôi đi giám định, ở hiện trường đã nhìn thấy thi thể, tôi không thể ăn thịt. Người phụ nữ đáng chết, em đi làm hay sao? Sao em còn đi giám định chứ? Ở tổ giám định đều không có ai làm hay sao? Kiều Minh Húc tức giận hỏi. Không phải là không có ai làm. Mạch Tiểu Miên vốn tưởng rằng mình là người không thể nào thiếu ở trong tổ giám định, nhưng mà ra không phải, cảm giác mất mát này thật sự khiến cho cô khó chịu. Tôi thật sự vô dụng, em không được phép nói mình như vậy. Nghe cô nói như thế, Kiều Minh Húc cảm thấy rất đau lòng. Em là người có năng lực nhất, là bác sĩ pháp y xuất sắc nhất. Vốn dĩ tôi cho rằng mình xuất sắc đến nỗi không thể thay thế, nhưng bây giờ tôi thấy không phải là không có ai thay thế được. Tổ giám định không cần tôi nữa, bọn họ cũng có thể làm tốt. Ba mẹ không có tôi cũng vẫn có thể vui vẻ mỗi ngày. Mạch Tiểu Miên cười buồn nói. Mạch Tiểu Miên. Kiều Minh Húc biết cô lại đang trở nên tự ti rồi. Một người phụ nữ tràn đầy tự tin bây giờ lại có suy nghĩ như vậy. Tiểu Miên, có thể tổ giám định có thể không có em, nhưng anh không thể không có em. Cha mẹ của em cũng không thể không có em. Trước đây anh không phải cũng sống tốt với Lâm Ngọc mà không có tôi hay sao? Cho dù sau này không có tôi, anh vẫn có thể sống tốt. Tôi đi vào cuộc sống của anh chỉ tăng thêm gánh nặng cho anh thôi. Không có tôi, anh sẽ thoải mái và hạnh phúc hơn. Mạch Tiểu Miên, giọng điệu của Kiều Minh Húc trở nên trịnh trọng. Trước đây, anh không biết rằng không có em. Anh vẫn có thể sống một khoảng thời gian vui vẻ, nhưng từ sau khi quen biết em, nếu như không có em thì anh không thể sống vui vẻ và hạnh phúc nữa. Cả ngày anh chỉ nghĩ về em thôi. Ồ, vậy sao? Tôi không muốn như vậy. Nếu không có gì nữa, tôi đi tắm đây. Mạch Tiểu Miên nói xong liền cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, cô không hiểu tại sao mình lại không vui. Vốn dĩ Kiều Minh Húc không thuộc về cô chỉ là mượn tạm thôi. Bây giờ phải trả lại cho người khác, chính mình không vui cái gì cơ chứ. Mạch Tiểu Miên, cô có quá tham lam hay không? Cô nhìn mình trong gương và nói thầm. Người phụ nữ không ổn định về mặt cảm xúc, đôi mắt đỏ hoe trong gương nói với cô rằng cô rất tham lam. Có lẽ vì lòng tham mà cô đã phải chịu trận đòn và quả báo từ Trình Bắc Thiên. Vòng tuần hoàn của ông trời, đây là nghiệp báo. Nó là như vậy. Mạch Tiểu Minh cúi đầu sờ soạn hai chân không thể tự đứng lên của mình. Là một bác sĩ pháp y, cô luôn là người tin về duy vật chứ không tin quỷ thần. Lần đầu tiên cô có loại mê tín duy tâm đến như vậy. Thiếu phu nhân, em gái cô đến. Cô đang suy nghĩ miên man thì dì Trương đi lên lầu và báo. Vâng, để cô ấy lên đây. Dì Trương đẩy cửa phòng của cô, rồi mang theo Đồng Đồng đi lên. Đồng Đồng không mặc đồng phục học sinh mà là một bộ quần áo rất phong cách. Phía trên là một chiếc áo sơ mi trắng bằng vải lanh. Phía dưới là một chiếc váy màu hồng. Trông rất thanh tú và xinh đẹp, giống như một cô gái bước ra từ phim truyền hình vậy. Đồng Đồng xinh đẹp quá. Ngay cả dì Trương cũng thở dài. Còn nhỏ mà đã xinh đẹp như vậy rồi, lớn lên không phải là sẽ giống như tiên nữ hay sao? Được khen như vậy, Đồng Đồng thẹn thùng đỏ mặt. Cô bé đi tới, ngồi xổm trước mặt của Mạch Tiểu Miên, đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa bóp chân cho Mạch Tiểu Miên. Vừa bóp chân cho Mạch Tiểu Miên, cô bé ngẩng đầu và nói, chị không vui sao? Không. Mạch Tiểu Miên đưa tay sờ tóc, Đồng Đồng lớn như vậy rồi. Tối nay có biểu diễn gì đặc biệt sao? Vâng ạ, Đồng Đồng gật đầu. Tối nay em có buổi biểu diễn ở Nhã Phong. Xem ra Đồng Đồng bây giờ đã chuyên tinh chính trở thành bậc thầy về thưởng trà rồi. Mạch Tiểu Miên nhìn Đồng Đồng bằng ánh mắt khích lệ lệ và dịu dàng. Nhớ lần đầu tiên khi gặp Đồng Đồng ở trong trại giam, cô bé lúc đó thật sự rất đáng thương, nhưng lúc này giống như đã tái sinh thành một con người khác. Cô rất mong sau này cô bé có thể trở nên ngoan ngoãn, có thể hạnh phúc, không phụ lòng những đau khổ ban đầu của cô bé. Chị à, em muốn chị đến xem buổi biểu diễn của em. Đồng Đồng nhìn cô đầy mong đợi, nếu không có chị, sẽ không có em của ngày hôm nay. Tất cả những gì em có đều là chị cho em. Nếu không em sẽ trở thành kẻ lang thang cơ nhỡ, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm và bị bắt nạt ở khắp nơi. Đồng Đồng thật ngốc. Mạch Tiểu Miên âu yếm sờ đầu của Đồng Đồng. Tất cả những gì em có không phải là chị cho em, mà đây là công lao của em. Đừng nghĩ về những chuyện trước đây nữa, sau này chỉ cần em sống tốt, em đã là niềm tự hào của chị. Em sẽ là một người em gái để cho chị tự hào. Trong mắt của Đồng Đồng hiện lên vẻ kiên định. Em nhất định sẽ trở nên tốt hơn, sẽ trở nên tỏa sáng. Thật sự tham vọng, Mạch Tiểu Miên vỗ vai của Đồng Đồng. Chị tin là Đồng Đồng sẽ làm được. Em cũng tin vào bản thân mình. Đồng Đồng đứng dậy và nói, chị à, em không nói chuyện với chị nữa. Em muốn qua gặp chị và báo tin vui này cho chị. Bây giờ em phải đến Nhã Phong. Mạch Tiểu Miên nhìn thấy giày trên chân của Đồng Đồng vẫn là một đôi giày bình thường, không hợp với bộ quần áo trên người. Cô và Đồng Đồng đều mang cùng một size 36. Nghĩ rằng ở đây của cô có nhiều kiểu giày khác nhau, cho nên cô liền nói với Đồng Đồng. Đồng Đồng, em có muốn đổi một đôi giày khác hay không? Chị có rất nhiều, em xem đôi nào phù hợp thì lấy đi. Hai mắt của Đồng Đồng sáng lên, nhìn xuống đôi giày của mình, cũng không khỏi cảm thấy có chút mộc mạc. Vậy em đổi một đôi. Mạch Tiểu Minh cầm tay cô và đi đến căn phòng thay đồ của mình. Đồng Đồng lần đầu tiên bước vào một căn phòng quần áo lớn như vậy. Khi nhìn thấy căn phòng khổng lồ này với nhiều nhãn hiệu quần áo, giày dép, mũ, khăn, cô bé hoàn toàn sững sờ. Chị à, căn phòng này của chị giống như em xem ở trên TV của những người nổi tiếng vậy. Thật nhiều quần áo và giày dép. Đôi mắt của Đồng Đồng lóe lên một tia ghen tị. Trong lúc đố kỵ, trong lòng của cô cũng mất thăng bằng. Tại sao một số người có quá nhiều quần áo để mặc, còn một số người thậm chí chẳng có nổi một bộ quần áo đẹp? Trong tương lai, cô nhất định phải giống như Tiểu Miên, có được một căn phòng quần áo lớn như vậy. Cô cũng có thể mặc những bộ quần áo và đi những đôi giày mà mình yêu thích. Cô sẽ cố gắng để trở thành một người như vậy. Cô muốn tỏa sáng, muốn cho anh Quang Hiển phải nhìn thấy phần hào quang của cô và muốn cho hình bóng của cô phải lọt vào mắt của anh ấy, khiến cho anh yêu cô sâu đậm. Đây là động lực lớn nhất cho sự cố gắng bây giờ của cô. Đồng Đồng, em cảm thấy đôi nào hợp thì cứ lấy đi. Mạch Tiểu Minh không hề suy nghĩ tới sự thay đổi tâm lý của cô mà nhẹ nhàng nói. Vâng, cảm ơn chị. Đồng Đồng đi quanh căn phòng được xếp gọn gàng, cuối cùng tầm mắt rơi vào một đôi giày cao gót màu đỏ. Bên trên còn có đính kim cương giả trông vô cùng quý phái và lộng lẫy. Cô cầm đôi giày lên và xem xét cẩn thận, càng nhìn thì càng thích. Tưởng tượng nếu như mình xuất hiện ở trước mặt của Phùng Quang Hiền mà đi một đôi giày như vậy, nhất định cô có thể tỏa sáng. Đồng Đồng, em thích đôi giày này không? Mạch Tiểu Miên thấy hai mắt của cô dán vào đôi giày thì hỏi. Chị, em thích lắm. Đồng Đồng vừa nói vừa cởi dép của mình và xỏ vào đôi giày. Thực sự là quá lộng lẫy, khiến cho cô cảm thấy mình giống như là một nữ vương vậy. Thật đẹp, chỉ là Đồng Đồng, đôi giày này không hợp với quần áo của em. Mạch Tiểu Miên nhìn sang một bên và nói. Hơn nữa em mới chỉ là học sinh cấp 2, đi giày cao gót như vậy thì không thích hợp. Đồng Đồng khẽ nhíu mày, miễn cưỡng đỡ cởi đôi giày ra và đặt về vị trí cũ. Đúng vậy, bây giờ có vẻ là không thích hợp. Nhưng nếu như em thích thì tặng đôi giày này cho em có thể đi vào một dịp thích hợp hơn. Mạch Tiểu Minh không đành lòng nhìn cô bé thất vọng thì liền nói. Từ lâu cô đã coi Đồng Đồng giống như em gái ruột của mình. Chỉ cần cô có cái gì có thể cho, huống chi là một đôi giày. Đồng Đồng hai mắt sáng lên suy nghĩ một chút rồi lại lắc đầu. Chị, đôi giày này quá đẹp, chị đi thì thích hợp hơn em. Đôi giày dù đẹp đến đâu thì cũng phải đi lại mới được, nếu không cũng chẳng có giá trị gì. Mạch Tiểu Miên buồn bực nhìn hai chân của mình. Còn nữa, em là em gái của chị cho nên tặng em một đôi giày thì có sao đâu chứ. Mạch Tiểu Miên cầm một đôi giày cao gót cổ điển màu trắng kem và đưa cho Đồng Đồng. Đôi này thích hợp với trang phục của em mặc chúng đi biểu diễn thế nào? Đồng Đồng gật đầu và đi giày vào, vừa vặn rất đẹp. Lại phù hợp với quần áo trên người của cô bé, càng nâng cao khí chất của cô. Rất đẹp chị. Đồng Đồng bước vài bước rất hài lòng và nói, đôi này cũng rất thoải mái, đeo vào chân. Cảm giác rất sang trọng, hẳn là rất đắt tiền phải không chị? Không biết là anh rể của em mua. Mạch Tiểu Miên biết quần áo, giày dép ở đây đều rất đắt tiền. Nhưng cũng không biết rõ là bao nhiêu. Anh rể thật sự là tốt với chị, Đồng Đồng ghen tị nói. Nghe vậy Mạch Tiểu Miên lại cảm thấy rất chua xót. Chị à, đây là đồ trang sức đúng không? Đồng Đồng thấy ở bên cạnh có rất nhiều hộp nhỏ thì mở ra phát hiện bên trong có một sợi dây chuyền bằng ngọc trai màu trắng cho nên hỏi. Đồng Đồng thích cái nào? Em thích chị cũng có thể tặng cho em. Đối với trang sức, Mạch Tiểu Minh không có sở thích gì đặc biệt. Cô là một người thích ăn mặc xòe xòa. Đồng Đồng lần lượt mở từng chiếc hộp, ánh mắt sáng ngời mỗi khi nhìn thấy thứ gì đó vô cùng xinh đẹp. Cuối cùng, cô chọn một chiếc vòng cổ bằng ngọc trai, phù hợp với quần áo trên người của cô và còn một chiếc vòng tay bằng thạch anh tím. Mạch Tiểu Minh còn lấy một chiếc kẹp tóc hình con bướm bằng pha lê, ghim lên tóc cho cô bé, trông cô bé càng xinh đẹp và trang nhã hơn, giống như một cô công chúa nhỏ vậy. Đồng Đồng hài lòng nhìn mình ở trong gương, nhờ Tiểu Miên chụp vài bức ảnh của mình và đăng lên trang cá nhân.